Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay xảy ra tại Bắc Carolina, một bang nằm ở bờ biển Đại Tây Dương thuộc khu vực Đông Nam nước Mỹ. Nơi đây nổi tiếng với những dãy núi hùng vĩ và những bãi biển quyến rũ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển song hành, biến Bắc Carolina thành một nơi vừa giữ được nét truyền thống vừa tràn đầy sức sống hiện đại. Vào năm 2000, một nhân vật bí ẩn đã xuất hiện tại đây. Hắn ta như bóng ma, thường hành động vào ban đêm và nhắm mục tiêu vào các nhà hàng McDonald's. Tên trộm luôn khoan một lỗ trên mái nhà, sau đó lẻn vào trong một cách âm thầm để thực hiện vụ cướp. Hành động táo tợn này đã khiến nhiều người dân cảm thấy bất an. Cảnh sát đã nhiều lần triển khai lực lượng truy bắt nhưng không thu được kết quả. Thậm chí, hắn ta đã nhiều lần trốn thoát ngay trước mắt họ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 20 tháng 5 năm 2000 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 20 tháng 5 năm 2000, một ngày thứ Bảy, vào lúc 5 giờ sáng, tại nhà hàng McDonald's trên đường Belmont, Bắc Carolina, một vài nhân viên vừa mở cửa hàng và bắt đầu công việc chuẩn bị trước khi kinh doanh. Đột nhiên, một người đàn ông đeo mặt nạ từ trong nhà vệ sinh của cửa hàng lao ra. Tên này cầm trong tay một khẩu súng trường cỡ nòng .22 và trông vô cùng hung hãn. Khung cảnh trước mắt khiến các nhân viên hoảng sợ, họ chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Điều đáng ngạc nhiên là giọng điệu của tên cướp lại rất lịch sự. Hắn ta yêu cầu tất cả mọi người ngồi xuống, nhưng một nữ nhân viên do quá sợ hãi nên vẫn đứng yên tại chỗ, luống cuống không biết làm gì. Lúc này, tên cướp bình tĩnh nói với cô: "Thưa cô, vui lòng ngồi xuống đất. Thưa cô, vui lòng nằm sấp xuống được không?" Tiếp đó, bằng cách đe dọa, hắn ta lấy được mật khẩu két sắt từ nhân viên thu ngân và yêu cầu tất cả mọi người vào trong kho lạnh chờ đợi. Hắn ta thậm chí còn chu đáo nhắc nhở họ mặc thêm áo khoác để tránh bị lạnh. Hành động và lời nói của hắn ta chẳng khác gì một quý ông. Thế nhưng, nếu ai dám trái lệnh, hắn sẽ không do dự bắn súng cảnh cáo. Sau đó, hắn ta vơ vét toàn bộ số tiền trong két sắt rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trong lúc đó, một nhân viên đã bí mật bấm chuông báo động. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và cuối cùng đã tìm thấy dấu vết của tên cướp tại một bụi cây gần đó. Hắn ta bị bắt giữ ngay sau đó. Cảnh sát thu giữ được một khẩu súng trường cỡ nòng .22, một chiếc máy khoan, một chiếc búa, một chiếc tô vít và một chiếc xẻng. Danh tính của tên cướp được xác nhận là Jeffrey Allen Manchester, 29 tuổi, kẻ tội phạm khét tiếng. Khi bị bắt, hắn ta không hề tỏ ra hối hận mà còn mỉm cười nói với cảnh sát: "Hôm nay các anh làm việc tốt lắm." Đối mặt với tên cướp ngông ngạo như vậy, cảnh sát không nói thêm lời nào mà lập tức đưa hắn về đồn. Qua điều tra hiện trường, cảnh sát phát hiện một lỗ hổng trên mái nhà hàng McDonald's. Đó chính là thủ đoạn quen thuộc của tên cướp. Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, hắn ta sẽ lợi dụng lúc cửa hàng không có người, khoan một lỗ nhỏ trên mái nhà, sau đó chui vào trong và ẩn náu trong nhà vệ sinh. Đến khi nhân viên mở cửa bán hàng, hắn ta sẽ xông ra khống chế, ép buộc họ cung cấp mật khẩu két sắt. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ta gây án. Từ năm 1998, Jeffrey đã sử dụng cùng một cách thức để cướp bóc nhiều nhà hàng McDonald's và các cửa hàng khác trên khắp nước Mỹ. Tổng cộng, hắn đã gây ra ít nhất 40 vụ cướp với tổng số tiền lên tới $100,000. Hắn ta hành động rất nhanh gọn và luôn tẩu thoát trước khi cảnh sát đến. Dựa vào đặc điểm gây án, hắn ta được đặc biệt danh là tên cướp mái nhà hay người mái nhà và trở lên khét tiếng. Lần này, cuối cùng cảnh sát đã tóm được hắn ta. Vào ngày gây án, mục tiêu ban đầu của Jeffrey là một nhà hàng McDonald's khác cách đó 16 km. Thế nhưng, sau khi đột nhập vào bên trong từ mái nhà, hắn ta phát hiện nhà hàng hôm đó không kinh doanh, bên trong không có một ai. Hắn không thể lấy được mật mã két sắt nên đành phải tìm kiếm mục tiêu khác. Chính điều này đã khiến hắn để lộ hành tung. Jeffrey sinh ra tại California là một cậu bé thông minh và là niềm tự hào của cha mẹ. Sau khi tốt nghiệp trung học, hắn gia nhập sư đoàn dù 82 của lục quân Hoa Kỳ, một đơn vị chuyên thực hiện các chiến dịch tấn công đổ bộ đường không. Tại đây, hắn được huấn luyện bài bản về nhiều kỹ năng như leo trèo, chiến đấu, phản gián và sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Những kỹ năng trên đã trở thành nền tảng cho hắn ta thực hiện các tội ác sau này. Năm 1991, Jeffrey, 20 tuổi, được điều động đến phục vụ tại trạm vũ khí hải quân Concord. Trong thời gian này, hắn phải lòng và kết hôn với một người phụ nữ. Họ có với nhau 3 đứa con và có một cuộc sống hạnh phúc êm đềm. Tuy nhiên, cuộc sống ấy chẳng kéo dài được bao lâu. 8 năm sau, Jeffrey đã cùng gia đình chuyển đến sống tại khu nhà ở khu quân sự trạm vũ khí hải quân Concord. Vào tháng 11 cùng năm, vợ của hắn đã đến đồn cảnh sát tố cáo bị chồng bạo hành gia đình. Cô cho biết bản thân đã nhiều lần bị hắn đánh đập. Cuối cùng, cuộc hôn nhân của họ tan vỡ, vợ của hắn giành được quyền nuôi cả ba đứa con, còn Jeffrey phải dọn ra khỏi nhà. Không còn ràng buộc gia đình, hắn ta bắt đầu sa ngã và dấn thân vào con đường tội lỗi. Hắn bắt đầu gây án từ năm 27 tuổi. Sau khi ly hôn thì càng trở nên liều lĩnh và manh động. Hắn chọn McDonald's làm mục tiêu gây án vì đặc điểm chung của chuỗi nhà hàng này là có kết cấu tương đối giống nhau, không gian rộng và thường có ít nhân viên nên dễ dàng khống chế. Ban đầu, Jeffrey chỉ nhắm mục tiêu vào các nhà hàng McDonald's ở California, sau đó mở rộng phạm vi hoạt động sang các bang Oregon, Nevada, Virginia và Massachusetts. Dấu vết tội ác của hắn trải dài khắp nước Mỹ. Hắn ta nổi tiếng khắp bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ. Từ năm 1998 đến năm 2000, cảnh sát trên khắp nước Mỹ đã tìm mọi cách để truy bắt hắn nhưng đều vô vọng. Hắn ta vô cùng danh ma và nhanh gọn, luôn trốn thoát trước mắt cảnh sát. Sau khi bị bắt, Jeffrey bị buộc tội cướp có vũ trang, tàng trữ vũ khí nguy hiểm và bắt cóc. Mặc dù thừa nhận tất cả tội ác, hắn ta vẫn cố gắng bịa đặt để giảm nhẹ tội. Hắn khai rằng bản thân chỉ bắt chước cách thức gây án của một tên cướp khác vì tò mò. Tất nhiên, những lời biện hộ trên đều vô ích. Cuối cùng, tòa án đã tuyên án 45 năm tù giam cho hắn ta. Jeffrey bị giam giữ tại nhiều nhà tù khác nhau ở Bắc Carolina trước khi bị di chuyển đến trại giam Butler. Mọi người đều nghĩ rằng hắn ta sẽ an phận cải tạo ở đây. Thế nhưng không ai ngờ rằng hắn ta lại đang âm mưu cho một kế hoạch vượt ngục táo tợn. Trại giam Butler nằm ở hạt Anson, là một nhà tù dành cho nam giới cấp bang, được đưa vào sử dụng từ năm 1993, có sức chứa 1.200 tù nhân. Trại giam Butler giam giữ những tù nhân ở mức độ an ninh trung bình, tập trung vào việc giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Nhà tù được bao quanh bởi hàng rào cao và dây thép gai, có các tháp canh gác và lính tuần tra 24/7. Nhiều khu vực được lắp đặt camera giám sát, theo dõi mọi hành động của tù nhân. Việc trốn thoát khỏi đây được xem xét là bất khả thi. Ban đầu, khi mới đến trại giam, Jeffrey tỏ ra rất ngoan ngoãn và chăm chỉ lao động. Nhờ thái độ tốt, hắn ta được đánh giá là tù nhân kiểu mẫu. Sau đó, hắn được phép vào làm việc trong xưởng kim loại. Công việc ở đây tương đối nhẹ nhàng, hơn nữa còn được trả lương. Trong quá trình lao động, Jeffrey luôn để ý đến mọi hoạt động của quản giáo, ghi nhớ thời gian thay đổi ca của họ. Hắn ta còn mua thuốc lá để lấy lòng và tạo mối quan hệ tốt với quản giáo, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân. Dần dần, Jeffrey đã nắm được sơ đồ bố trí của nhà tù và tìm ra được điểm mù của camera giám sát trong xưởng kim loại. Tuy nhiên, những điều này vẫn chưa đủ. Làm thế nào để trốn thoát khỏi đây một cách bí mật là một bài toán nan giải. Cách phổ biến nhất là đào đường hầm, nhưng phương pháp này rất mất thời gian và dễ bị phát hiện. Jeffrey đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo hơn. Hắn ta để ý thấy mỗi buổi chiều đều có một chiếc xe tải đến xưởng kim loại để vận chuyển sản phẩm. Gầm xe tải ở vị trí bánh sau có một khoảng trống vừa đủ để một người chui vào. Tuy nhiên, hắn cần phải tạo ra một tấm chắn có màu sắc tương tự gầm xe để tránh bị phát hiện. Nhân lúc quản giáo đổi ca, Jeffrey đã nhanh chóng lé tránh camera giám sát, chui xuống gầm xe tải và dùng thước đo kích thước khoảng trống để đảm bảo tấm chắn sau này có thể che lấp hoàn hảo. Những ngày tiếp theo, Jeffrey mua chuộc các tù nhân khác để lấy kẹo cao su, một chiếc gương nhỏ và vài miếng nam châm. Đây đều là những vật dụng quan trọng cho kế hoạch vượt ngục của hắn ta. Hắn cho rằng người ta thường có biểu hiện rất tự nhiên khi nhai kẹo cao su. Vì vậy, sau khi trốn thoát khỏi nhà tù, hắn sẽ nhai kẹo cao su để tránh bị nghi ngờ. Còn chiếc gương sẽ giúp hắn ta quan sát tình hình xung quanh khi đang trốn dưới gầm xe. Một thời gian sau, một tấm gỗ dán hình chữ nhật dài 91cm, rộng 13cm đã được hoàn thành. Hắn ta sơn đen toàn bộ tấm gỗ. Ngoài ra, hắn còn làm thêm một tấm bìa cứng màu đen, dán nam châm lên đó để có thể gắn vào đuôi xe nhằm che chắn. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ thích hợp. Đó là một ngày mưa. Jeffrey biết rằng vào những ngày mưa, quản giáo sẽ không muốn đi tuần tra ngoài trời mưa mà thường tụ tập trong nhà uống cà phê trò chuyện. Quan trọng hơn, độ ẩm cao trong những ngày mưa sẽ làm giảm khả năng đánh hơi của chó nghiệp vụ, tăng thêm khả năng thành công cho kế hoạch trốn thoát. Vào chiều thứ ba, ngày 15 tháng 6 năm 2004, bầu trời âm u, mây đen kéo đến. Jeffrey, 33 tuổi, biết rằng ngày hành động đã đến. Không lâu sau, trời đổ mưa như chút nước. Chiếc xe tải như thường lệ đỗ trước xưởng kim loại. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của hắn ta. Jeffrey lấy tấm gỗ dán và tấm bìa cứng đã chuẩn bị sẵn, chờ lúc quản giáo đang trú mưa, nhanh chóng chui xuống gầm xe tải. Hắn ta đặt tấm gỗ dán nằm ngang dưới gầm xe, sau đó dùng nam châm gắn tấm bìa cứng màu đen lên đuôi xe, tạo thành một ảo ảnh quang học, khiến người ta lầm tưởng đó là một phần của gầm xe. Jeffrey làm áp sát vào tấm gỗ dán, cuộn tròn người hết mức có thể. Cách này tỏ ra rất hiệu quả. Nếu không quan sát kỹ thì không thể nào phát hiện ra có người đang trốn ở bên dưới. Tài xế sau khi chất hàng xong liền lái xe rời đi. Khi xe đi qua cổng kiểm soát, quản giáo chỉ kiểm tra qua loa và không hề phát hiện ra Jeffrey đang ẩn nấp dưới gầm xe. 15:30, chiếc xe tải rời khỏi nhà tù. Jeffrey cứ nghĩ rằng xe sẽ đi một quãng đường dài, nào ngờ tài xế lại dừng xe ở một nơi cách nhà tù không xa. Tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May mắn là sau khi xuống xe, tài xế không hề kiểm tra gầm xe mà bỏ đi đâu đó. Jeffrey quan sát xung quanh qua chiếc gương nhỏ. Sau khi xác định an toàn, hắn nhanh chóng chui ra khỏi gầm xe. Để chuẩn bị cho cuộc đào tẩu, Jeffrey đã tự may cho mình một bộ đồ ngụy trang. Hắn cắt ngắn tay áo khoác thể thao, khâu lại phần ngực áo để che đi số hiệu tù nhân. Sau đó, hắn cắt ngắn ống quần và khâu lại hai bên thành túi quần. Sau một hồi chỉnh sửa, bộ đồ thể thao đã hoàn toàn thay đổi, trông giống như một bộ đồ bình thường, không hề gây chú ý. Sau khi thay đồ, hắn ta nhai kẹo cao su và rảo bước dọc theo đường cao tốc. Không lâu sau, một chiếc ô tô tiến đến gần. Jeffrey ngay lập tức nhận ra người lái xe, đó chính là giáo viên dạy toán cho các tù nhân trong trại giam. Tuy nhiên, hắn ta chưa từng học lớp nào của người này, và tất nhiên là người lái xe cũng không quen biết hắn ta. Jeffrey đánh liều ra hiệu xin đi nhờ xe. Thật bất ngờ, người lái xe đã đồng ý dừng lại cho hắn ta lên xe. Trên đường đi, Jeffrey vui vẻ trò chuyện cùng thầy giáo dạy toán. Người thầy giáo hoàn toàn không mảy may nghi ngờ. Đến 4 giờ chiều, trong lúc điểm danh, quản giáo mới phát hiện ra Jeffrey đã biến mất. Nhận thấy có vấn đề, họ lập tức kích hoạt báo động toàn trại giam. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo. Họ rà soát khắp nơi nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Camera giám sát cũng không ghi lại được hình ảnh của Jeffrey. Điều này khiến họ vô cùng bối rối. Cho đến khi tài xế xe tải phát hiện ra tấm gỗ dán và tấm bìa cứng dưới gầm xe, mọi người mới hiểu ra cách thức Jeffrey vượt ngục. Sau khi phân tích, cảnh sát cho rằng Jeffrey có khả năng cao sẽ trốn về quê nhà California, nơi có vợ cũ và ba đứa con của hắn ta đang sinh sống. Họ tìm đến vợ cũ của Jeffrey, nhưng cô cho biết đã lâu rồi không gặp chồng cũ, cả hai cũng đã cắt đứt liên lạc từ lâu. Cô ta nói rằng Jeffrey không hề quan tâm đến ba đứa con và cũng chưa từng về thăm chúng, do đó cô không biết gì về tung tích của hắn ta. Tin tức Jeffrey vượt ngục nhanh chóng lan truyền rộng rãi, hình ảnh của hắn ta được phát đi phát lại trên các phương tiện truyền thông. Người thầy giáo dạy toán trong trại giam sau khi xem tin tức đã vô cùng sửng sốt khi nhận ra người đàn ông đi nhờ xe hôm đó chính là tên tù nhân vượt ngục. Ông ta lập tức liên lạc với cảnh sát để báo cáo sự việc, đồng thời cho biết Jeffrey đã xuống xe tại một trạm xăng dọc đường, nhưng ông không rõ hắn ta đã đi đâu sau đó. Cảnh sát tạm thời chưa có manh mối nào. Trên thực tế, Jeffrey không hề đi đâu xa. Hắn ta tin rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Sau khi xuống xe tại trạm xăng, hắn ta tiếp tục xin đi nhờ một chiếc xe khác và đến được hạt Mecklenburg, thành phố Charlotte. Nơi đây chỉ cách trại giam Butner hơn 50 km. Jeffrey lựa chọn đến đây là bởi vì hắn đã có kế hoạch từ trước. Mecklenburg là một hạt có mức án phạt nhẹ nhất đối với tội cướp giật trong bang Bắc Carolina. Hắn ta cho rằng đây chính là nơi lý tưởng nhất. Sau khi đến nơi, việc cấp bách là phải tìm chỗ trú ẩn và giải quyết các vấn đề ăn uống. Sau một hồi quan sát, hắn ta để mắt đến một cửa hàng Toy R Us ở ngoại ô thành phố Charlotte. Hắn ta thản nhiên bước vào, giả làm khách hàng dạo quanh cửa hàng. Cuối cùng, hắn ta quyết định chọn một vị trí khuất sau giá để xe đạp nằm nơi ẩn náu. Giá để xe dựa vào tường, ở giữa có một khoảng trống khuất đủ rộng để một người có thể ngủ. Lợi dụng lúc nhân viên không chú ý, Jeffrey đã chui vào trong đó. Mãi đến khi trời tối, cửa hàng đóng cửa, hắn ta mới bỏ ra ngoài. Ban đêm, hắn ta tìm thấy phòng điều khiển camera giám sát và cuốn sổ tay hướng dẫn vận hành. Sau một hồi mày mò, hắn ta cài đặt theo chế độ phát lại video cho hệ thống camera. Như vậy, dù hắn có làm gì trong cửa hàng cũng sẽ không bị ghi hình lại. Sau đó, hắn ta tiếp tục điều chỉnh hệ thống báo động, đảm bảo rằng việc lấy đồ trong cửa hàng sẽ không kích hoạt chuông báo động. Cứ đến tối, hắn ta lại chui ra khỏi chỗ ẩn nấp, tìm kiếm thức ăn trong cửa hàng Toy R Us. Thức ăn ở đây chủ yếu là bánh quy, đồ hộp vân vân. Jeffrey rất hài lòng với những thứ này. Sau khi ăn uống no nê, hắn ta lại đạp xe đạp tập thể dục trong cửa hàng. Lúc rảnh rỗi, hắn ta còn leo lên mái nhà chơi ô tô điều khiển. Cuộc sống của hắn ta cứ thế trôi qua rất thoải mái. Tuy nhiên, hắn ta vẫn chưa thỏa mãn. Mặc dù đang là một tên tội phạm bỏ trốn, hắn ta vẫn nung nấu ý định, hành nghề và lên kế hoạch cướp cửa hàng Toy R Us để kiếm một khoản tiền lớn. Vì vậy, hắn ta đã bí mật lắp đặt thiết bị nghe lén ở nhiều vị trí khác nhau trong cửa hàng Toy R Us và theo dõi nhất cử nhất động của các nhân viên. Một thời gian sau, hắn đã nắm rõ được quy luật hoạt động của họ, một kế hoạch cướp bóc mới hình thành trong đầu của hắn ta. Tuy nhiên, Jeffrey không vội vàng hành động mà quyết định chờ đến dịp Giáng sinh. Hắn ta biết rằng rất nhiều bậc phụ huynh sẽ đưa con cái đến Toys R Us để chọn quà trước lễ Giáng sinh, khi đó cửa hàng sẽ có rất nhiều tiền mặt. Càng gần đến Giáng sinh, Toys R Us càng trở nên đông đúc và nhộn nhịp, lượng khách đến cửa hàng ngày một tăng. Rất nhiều phụ huynh đưa con cái đến chọn đồ chơi, các nhân viên phải liên tục bổ sung hàng hóa. Jeffrey lo sợ bị phát hiện nên đã thu hẹp chỗ ẩn nấp của mình. Tuy nhiên, hắn ta vẫn cảm thấy bất an và quyết định rời khỏi đó để tìm một nơi trú ẩn mới. Bên cạnh Toys R Us có một cửa hàng bán lẻ đồ điện tử Circuit City đã ngừng hoạt động. Cửa hàng này hiện đang bị bỏ hoang, không có ai ra vào. Bức tường phía sau giá để xe đạp trong Toys R Us lại chính là bức tường của Circuit City. Nhân cơ hội này, Jeffrey đã khoét một lỗ hổng trên tường để dễ dàng di chuyển qua lại giữa hai cửa hàng. Để có chỗ ở thoải mái hơn, hắn ta đã dùng gỗ ép để dựng lên một căn phòng nhỏ dưới gầm cầu thang trong Circuit City. Bên trong căn phòng, hắn ta dán những tấm áp phích mà hắn ta yêu thích và còn làm thêm một cánh cửa. Phía ngoài cửa được sơn phết cẩn thận để ngụy trang. Hắn ta cảm thấy rất an tâm khi sống ở đây. Sau đó, hắn ta tìm cách kéo điện vào phòng, đồng thời thay đổi hướng gió của hệ thống điều hòa Circuit City để căn phòng của hắn ta cũng được mát mẻ. Bên trong căn phòng được trang bị màn hình kết nối với camera giám sát. Do đó, hắn ta có thể theo dõi tình hình bên trong Toys R Us mà không cần phải di chuyển. So với nơi ở trước đây, căn phòng này rộng rãi hơn. Hắn ta còn đặt thêm một chiếc rổ bóng rổ mini để giải trí. Trong khi cảnh sát đang giáo giết truy lùng khắp nơi, Jeffrey vẫn ung dung sống trong tổ ấm của mình, có ăn, có uống, có chơi. Tuy nhiên, cuộc sống như vậy vẫn khiến hắn ta cảm thấy nhàm chán. 4 tháng sau, Jeffrey cho rằng mọi chuyện đã lắng xuống nên bắt đầu dám ra ngoài nhiều hơn. Trong một lần đi dạo gần đó, hắn ta phát hiện một nhà thờ cách Toys R Us chỉ hơn 300m. Kể từ đó, cứ tối thứ tư hàng tuần, hắn ta đều đến nhà thờ để học kinh thánh. Cuộc sống của hắn ta trở nên phong phú hơn. Nhà thờ thường xuyên tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện để mua đồ chơi, sách vở cho trẻ em mồ côi. Jeffrey tham gia hầu hết các hoạt động này và luôn quyên góp rất nhiều đồ chơi. Tất nhiên, tất cả số đồ chơi trên đều là do hắn ta ăn cắp từ Toys R Us. Nhờ sự hào phóng, Jeffrey đã chiếm được cảm tình của nhiều giáo dân và trở nên nổi tiếng trong cộng đồng. Ngoài việc quyên góp, Jeffrey còn tham gia các buổi gặp mặt dành cho người độc thân do nhà thờ tổ chức. Tại đây, hắn ta đã gặp gỡ và phải lòng một người phụ nữ. Cả hai nhanh chóng tiến tới mối quan hệ yêu đương. Người phụ nữ này có tên là Lily, 40 tuổi, đã có 3 đứa con và vừa kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm. Đối với Lily, Jeffrey là một người đàn ông rất lịch lãm, ăn nói dễ nghe, cư xử đúng mực. Hắn ta còn thường xuyên tặng đồ chơi cho trẻ em mồ côi, quả là một người đàn ông hoàn hảo. Quan trọng nhất là Jeffrey rất yêu thương và chiều chuộng 3 đứa con của cô, luôn mua cho chúng rất nhiều quà. Dần dần, 3 đứa trẻ cũng chấp nhận người bạn trai mới của mẹ. Bất cứ thứ gì chúng muốn, Jeffrey cũng đều cố gắng đáp ứng. Kể từ đó, cứ rảnh rỗi là Jeffrey lại đến nhà bạn gái chơi với lũ trẻ. Lily cảm thấy rất hạnh phúc. Cô tin rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực. Thời gian trôi qua, mối quan hệ của họ ngày càng trở nên khăng khít. Lily rất tò mò về công việc của Jeffrey. Cô thắc mắc tại sao hắn ta lại có nhiều tiền như vậy nên đã ngỏ ý muốn đến thăm nơi làm việc của hắn. Nghe vậy, Jeffrey liền từ chối thẳng thừng. Hắn ta nói dối rằng mình làm việc cho chính phủ, công việc mang tính chất tuyển bật, người ngoài không được phép vào. Hơn nữa, hắn ta cũng không được phép tiết lộ nội dung công việc cho bất kỳ ai. Jeffrey nói rằng bình thường hắn ta sống ngay tại nơi làm việc. Lily hoàn toàn tin tưởng lời giải thích của hắn ta. Cô cho rằng bạn trai mình là một người tài giỏi và tin rằng mình đã tìm được một người đàn ông đáng tin cậy để nương tựa. Jeffrey ngày càng trở nên táo tợn, dường như hắn ta đã quên mất thân phận kẻ đào tẩu đang bị truy nã. Hắn ta không chỉ tham gia các hoạt động của nhà thờ mà còn đến phòng tập thể hình để rèn luyện sức khỏe. Có lẽ vì ăn quá nhiều đồ ăn dành cho trẻ em trong Toys R Us nên Jeffrey bị đau răng và buộc phải đi khám. Tuy nhiên, ngay sau khi khám xong, hắn ta đã phóng hỏa đốt trụi phòng khám. Lý do là bởi vì phòng khám yêu cầu hắn ta xuất trình thẻ căn cước. Hắn ta nhận ra rằng việc này có thể khiến hắn ta lộ tẩy nên đã quyết định đốt nhà cho đỡ ngứa mắt. May mắn là vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, cảnh sát cũng không điều tra ra Jeffrey. Dần dần, các nhân viên trong Toys R Us cũng phát hiện ra có điều bất thường. Số lượng đồ chơi trong kho liên tục bị ao hụt một cách khó hiểu, nhưng sổ sách kiểm kê lại không có gì bất thường. chỉ còn một khả năng duy nhất, đó là có người đã ăn cắp đồ chơi. Họ nghi ngờ kiểm tra camera giám sát, nhưng họ không hề biết rằng camera đã bị Jeffy động tay động chân nên không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Jeffy biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ bị lộ. Vì vậy, hắn ta quyết định thực hiện kế hoạch cướp toy iOS càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, trước hết, hắn ta cần phải có một đồ chơi ra trò. Hắn ta để ý thấy có một cửa hàng bán súng và quyết định cướp luôn cửa hàng này để lấy hai khẩu súng. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh chóng. Khi cảnh sát đến nơi thì tên cướp đã cao chạy xa bay. Họ cũng không hề biết rằng thủ phạm chính là Jeffrey. Thời gian đến ngày 26 tháng 12 năm 2004, một ngày sau lễ Giáng sinh, Jeffrey, 33 tuổi, quyết định thực hiện kế hoạch cướp bóc đã chuẩn bị từ lâu. Giống như cách hắn ta từng làm với McDonald, Jeffrey đeo mặt nạ, mang theo súng đến toy iOS, khống chế các nhân viên và dồn họ vào một nhà kho. Sau đó, hắn ta ra lệnh cho tất cả làm sấp xuống sàn nhà. Tuy nhiên, so với McDonald, số lượng nhân viên trong toy iOS đông hơn nhiều. Lại đúng vào dịp lễ Giáng sinh, nên số lượng nhân viên càng tăng cường hơn nữa. Điều này khiến Jeffrey không khỏi lo lắng. Trong lúc hắn ta sơ hở, hai nhân viên đã lẻn ra ngoài và bí mật gọi báo cảnh sát. Jeffrey nhận thấy tình hình nguy cấp nên đã nhanh chóng khống chế những người còn lại, ép họ khai ra mật khẩu két sắt. Cuối cùng, hắn ta cũng có được một khoản tiền lớn. Sau khi cướp được tiền, hắn ta lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên, đúng lúc này, cảnh sát ập đến, hắn ta đụng mặt trực diện với một nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát cố gắng tóm lấy hắn ta nhưng không thành công, ngược lại còn bị hắn ta đấm cho một cú trời giáng. Đây là lần đầu tiên Jeffrey ra tay với người khác trong suốt sự nghiệp cướp bóc của mình. Nữ cảnh sát bị thương ngã xuống đất, Jeffrey nhân cơ hội đó tẩu thoát. Không lâu sau, lực lượng hỗ trợ đã có mặt. Họ phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra kỹ lưỡng cửa hàng toy iOS. Một chó nghiệp vụ đã đánh hơi thấy điều bất thường và sủa inh ỏi về phía trần nhà. Cảnh sát kiểm tra trần nhà và phát hiện ra bên trong chứa đầy đồ chơi. Sau khi kiểm kê, tổng giá trị số đồ chơi này lên tới 7.000 đô la Mỹ, khoảng 174 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Phát hiện này đã chứng minh cho những nghi ngờ trước đó của các nhân viên. Họ cho biết, từ nửa năm trước, số lượng đồ chơi trong kho luôn bị hao hụt một cách khó hiểu, thường xuyên bị mất đồ mà không rõ lý do. Ban đầu, họ chỉ nghĩ là do sai sót trong khâu kiểm kê hoặc vấn đề nhập hàng. Tuy nhiên, tình trạng này ngày càng diễn ra thường xuyên. Họ đã kiểm tra camera giám sát nhiều lần nhưng không hề phát hiện ra điều gì bất thường nên đành bỏ qua. Ai ngờ đâu, số đồ chơi bị mất lại được cất giấu trên trần nhà. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong số lượng đồ chơi bị mất cắp. Cảnh sát nghi ngờ rằng vụ cướp này đã được tên cướp lên kế hoạch từ trước và có khả năng tên cướp vẫn đang lẩn trốn bên trong tòa nhà iOS. Chính vì vậy, hắn ta mới có thể giấu được số lượng lớn đồ chơi như vậy trên trần nhà. Tiếp tục tìm kiếm, họ phát hiện ra một khoảng trống bí mật phía sau giá để xe đạp. Bên trong có chăn, gối và những dấu hiệu sinh hoạt rõ ràng. Trên tường còn có một lỗ hổng thông với cửa hàng Cycle City bên cạnh. Phát hiện này khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra, tên cướp đã sống ở đây không chỉ một hai ngày. Vài ngày sau, một cảnh sát quay lại Cycle City để kiểm tra. Anh ta cảm thấy một bức tường dưới gầm cầu thang có gì đó kỳ lạ, dường như sự tồn tại của nó là không cần thiết. Tò mò, anh ta quan sát kỹ hơn và phát hiện ra trên tường có một cánh cửa được ngụy trang rất tinh vi. Nếu không để ý kỹ thì rất khó phát hiện ra. Đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh ta vô cùng sửng sốt. Bên trong là một căn phòng nhỏ dài 3m, rộng 1,2m. Trong phòng có một chiếc giường đơn với ga trải giường in hình người nhện. Trên tường cũng dán đầy poster người nhện. Căn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi như điện, nước, xe đạp, tạ, ghế xích đu và nhiều vật dụng sinh hoạt khác. Thậm chí còn có cả bô dành cho trẻ em. Ngoài ra, trong phòng còn có rất nhiều đĩa DVD. Mặc dù không gian chật hẹp, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Thật khó tin là một không gian bí mật như vậy lại có thể chứa được nhiều đồ đạc đến thế. Sau đó, cảnh sát phát hiện ra một dấu vân tay trên một đĩa DVD có tựa đề Catch Me If You Can. Qua đối chiếu, dấu vân tay này trùng khớp với Jeffrey, tên tội phạm vượt ngục từ 6 tháng trước. Cảnh sát đã giáo diết truy lùng hắn ta bấy lâu nay mà không ngờ rằng hắn ta vẫn luôn ở Bắc Carolina. Dựa vào những manh mối đã thu thập được, cảnh sát nhận định Jeffrey đã sống ở đây một thời gian. Họ phỏng đoán rằng hắn ta không thể nào chỉ trốn trong tổ ấm của mình mà không ra ngoài được. Chắc chắn người dân xung quanh phải có những người từng nhìn thấy hắn ta. Vì vậy, cảnh sát đã mang theo ảnh của Jeffrey đến từng nhà trong khu vực để hỏi thăm. Không lâu sau, đã có hai người nhận ra người đàn ông trong ảnh. Họ cho biết đã gặp hắn ta ở nhà thờ, nhưng hắn ta không phải tên là Jeffrey mà là John. Họ nói rằng John là một người đàn ông tốt bụng, thường xuyên quyên góp đồ chơi cho trẻ em mồ côi. Mọi người trong nhà thờ đều biết đến hắn ta. Người dân vô cùng bàng hoàng khi biết được John chính là một tên tội phạm vật ngục. Trong mắt họ, John là một người tốt do Chúa gửi đến. Cảnh sát đến gặp và hỏi chuyện mục sư của nhà thờ. Ông xác nhận John là bạn của mình. Hắn ta còn tặng cho ông hai đĩa DVD The Lord of the Rings. Lần đầu tiên đến nhà thờ, hắn giới thiệu tên mình là John và từ đó mọi người đều gọi hắn ta như vậy. Mỗi tuần, John đều đến nhà thờ tham gia các hoạt động và còn tìm được tình yêu của đời mình ở đây. Dựa vào thông tin mục sư cung cấp, cảnh sát đã tìm đến Lily, bạn gái của Jeffrey. Ban đầu, cô không thể tin nổi bạn trai mình lại là một tên tội phạm truy nã. Nhưng sau khi cảnh sát đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi, cô đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng này. Lily kể với cảnh sát rằng, trước khi gặp Jeffrey, cô đã vô cùng tuyệt vọng vì cuộc hôn nhân tan vỡ. Sự xuất hiện của Jeffrey đã tiếp thêm cho cô động lực để sống tiếp. Hắn ta rất hào phóng, thường xuyên mua quà tặng cô. Không lâu sau khi quen nhau, Jeffrey đã tặng cô một chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn. Hắn ta cũng rất yêu thương và coi ba đứa con của cô như con ruột. Bình thường, Jeffrey thường đưa các con ra ban công ngắm sao, giống hệt như một người cha thực thụ. Sau khi nắm được tình hình, cảnh sát phán đoán Jeffrey vẫn chưa đi đâu xa, hắn ta vẫn đang lẩn trốn ở đâu đó trong thành phố Charlotte. Họ thuyết phục Lily hỗ trợ dụ Jeffrey về nhà. Ngày hành động được ấn định vào ngày 5 tháng 1, trùng với ngày sinh nhật của Lily. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến ngày hẹn. Lily gọi điện thoại cho Jeffrey, nói rằng cô muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại nhà và mời hắn ta đến tham dự. Đúng như dự đoán, Jeffrey đã đồng ý không chút do dự. Tối hôm đó, Jeffrey tay cầm hoa, tay xách quà, xuất hiện trước cửa nhà Lily. Ngay khi hắn ta vừa bấm chuông cửa, các cảnh sát mai phục xung quanh ập đến, tóm gọn hắn ta. Sau khi bị bắt, Jeffrey được phép gọi điện thoại cho Lily. Qua điện thoại, hắn ta gửi lời xin lỗi Lily, nói rằng hắn ta không cố ý lừa dối cô. Hắn ta buộc phải làm như vậy vì một số lý do bất khả kháng. Hắn ta cũng cảm thấy rất hối hận và mong Lily hãy mạnh mẽ để sống tốt cùng ba đứa con. Hắn ta hy vọng rằng họ sẽ còn có cơ hội gặp lại nhau. Lily nghe điện thoại mà nước mắt giàn giụa. Cô không biết rằng liệu việc hợp tác với cảnh sát có phải là một quyết định sai lầm hay không. Jeffrey an ủi cô, nói rằng hắn ta không hề giận cô bởi vì chuyện gì đến cũng phải đến. Kết thúc cuộc gọi, cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ của họ đã chấm dứt. Jeffrey khai nhận tất cả tội lỗi của mình. Hắn ta kể lại chi tiết các vụ án một cách bình thản, như thể đang kể chuyện của người khác chứ không phải là của mình. Sau đó, cảnh sát đã dựa vào lời khai của hắn ta để thu hồi một phần số tiền bị cướp. Tuy nhiên, khẩu súng mà hắn ta sử dụng trong các vụ cướp vẫn bật vô âm tín. 11 tháng sau khi bị bắt, Jeffrey bị đưa ra xét xử tại tòa án hạt Mecklenburg. Bị cáo Jeffrey và Chester bị buộc tội cướp quả vũ trang và nhiều tội danh khác. Sau khi nghị án, bồi thẩm đoàn đã nhất trí kết tội Jeffrey với nhiều tội danh và tuyên phạt hắn ta 40 năm tù giam. Sau đó, hắn ta bị chuyển đến nhà tù Central Prison ở Rani để thụ án. Mẹ của Jeffrey đến nhà tù thăm con trai, hai mẹ con trò chuyện với nhau một lúc. Bà hỏi hắn ta vì sao lại bị bắt. Jeffrey thản nhiên trả lời, không có gì đâu mẹ, con chỉ hơi lơ là một chút thôi. Mặc dù Jeffrey đã hợp tác với cảnh sát sau khi bị bắt, nhưng hắn ta vẫn chưa bao giờ giải thích lý do tại sao mình lại từ bỏ sự nghiệp quân ngũ để trở thành một tên tội phạm, để rồi dần dần trở thành một kẻ tội phạm bất chấp luật pháp. Có lẽ chính cuộc hôn nhân đổ vỡ đã khiến hắn ta như vậy. Sau khi ly hôn vợ, hắn ta không được quyền nuôi ba đứa con. Sự cô đơn và thất bại ngày càng lớn trong lòng hắn ta. Cũng có thể hắn ta phạm tội để tìm kiếm sự phấn kích và cảm giác chinh phục. Hắn ta muốn tạo ra một vỏ bọc bí ẩn giống như căn phòng mà hắn ta đã dựng lên trong Circuit City. Hắn ta khao khát được sống một cuộc sống hai mặt như người đèn, đắm chìm trong ảo tưởng về một thân phận khác. Vào tháng 2 năm 2024, có thông tin cho rằng câu chuyện của Jeffrey sẽ được chuyển thể thành phim liên ảnh với tựa đề Người Mái Nhà. Trong phim, hắn ta được xây dựng hình tượng là một người đàn ông ưa mạo hiểm, mang theo phong cách Robin Hood. Bộ phim dự kiến được công chiếu vào năm 2026. Tuy nhiên, trong mắt cảnh sát, Jeffrey hoàn toàn khác xa so với hình ảnh trong phim. Họ cho rằng hắn ta là một kẻ máu lạnh, vô tâm, bỏ rơi con cái, chia súng, đe dọa người khác. Hành vi của hắn ta đã gây ra tổn thương tinh thần cho những người vô tội. Hắn ta là một tên tội phạm biết pháp luật nhưng cố tình vi phạm, một kẻ khốn nạn. Một khi ra tù, hắn ta chắc chắn sẽ tiếp tục gây ra nguy hiểm cho xã hội. lời cảnh báo của cảnh sát không phải là không có căn cứ. Jeffrey đã hai lần tìm cách vượt ngục vào năm 2009 và năm 2017 nhưng đều thất bại. Cảnh sát từ chối tiết lộ chi tiết về hai vụ vượt ngục này. Vào tháng 4 năm 2020, Jeffrey tiếp tục thực hiện một kế hoạch vượt ngục táo bạo khác. Lần này hắn ta đã thành công nhưng chỉ được hưởng tự do trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi bị cảnh sát bắt giữ. Cho đến nay, Jeffrey vẫn đang thụ án tại nhà tù Central Prison ở Delhi. Biết đâu, hắn ta vẫn đang ấp ủ một kế hoạch vượt ngục mới. Câu chuyện của Jeffrey là một lời nhắc nhở về mặt tối trong tâm hồn con người, nơi ranh giới giữa thiện và ác mong manh đến bất ngờ. Nó cũng là bài học cho hệ thống nhà tù về việc thấu hiểu tâm lý tội phạm và nỗ lực cải tạo, giúp họ tìm ra con người lương thiện, để khi trở về với xã hội, họ sẽ không còn là mối đe dọa cho cộng đồng. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!